Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. 50.000 thiết kỵ đạp giang hồ. Ba tông đạo môn tranh nhau mời. Thiên Khuyết Thành, Tiêu Dao thuyền hoa ba tầng. Bạch Đào Hoa chính núp ở dưới giường hốc tối bên trong. Nghe được trên giường động tĩnh, nàng nhịn không được nghĩ mà sợ địa vỗ vỗ ngực. May mắn chủ thượng chạy về, nếu không mình khẳng định để lộ. Tỷ, vì, tại sao phải cởi quần áo? Nhanh lên, hoàng hậu uy nghiêm không thể xâm phạm. Hạ Cực có chút xấu hổ. Bạch Đào Hoa hiển nhiên cảm thấy loại này xấu hổ, nhịn không được che miệng muốn cười. Chủ thượng cường đại như vậy, kinh khủng hắc ám quân vương, thế mà còn có loại này tiểu nam sinh một mặt, thật là có ý tứ, để cho người ta nhìn liền không nhịn được đi trêu chọc hắn. Tỷ, không tốt a? Có cái gì không tốt? Ngươi khi còn bé ta trả lại cho ngươi tắm rửa qua, đổi qua quần áo. Hạ Cực, hắn bất đắc dĩ, đem áo giải khai, lộ ra như là báo cường tráng, mang theo dã tính thân thể. Cái kia thân thể phần lưng có ba đạo đẫm máu vết thương. Vết thương tựa hồ chưa từng hoặc không cách nào khép lại, mà lộ ra dữ tợn vô cùng. Vết thương này là một cái chân chính kẻ địch đáng sợ lưu lại. Địch nhân kia là ai hắn cũng không biết, nhưng địch nhân kia cũng không biết hắn là ai. Sau lưng của hắn có tổn thương, địch nhân kia gương mặt cũng bị hắn lưu lại vết thương. Đều là ba đạo, không nhiều không ít. Hoàng hậu nhìn thấy cái kia vết thương, trực tiếp khóc lên. Nàng đưa tay nhu hòa địa vuốt ve Hạ Cực phía sau, một bộ quả là thế bộ dáng. Cái kia chút ma giáo lùm cỏ cũng dám tổn thương ngươi, bọn hắn cũng dám tổn thương ngươi. Nói xong, Hạ Ninh lại khóc lên, nắm lấy Hạ Cực tay đặt ở mình trên gương mặt dán. Ta đáng thương tiểu Cực. Hạ Cực nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt. Không sao, không có việc. Cái kia làm tổn thương ta ngục tốt đã bị giết, giết còn là có chuyện. Việc này không xong, bản cung muốn chỉnh cái ma môn đều trả giá đắt. Hạ Cực trầm mặc lại, bỗng nhiên hắn hỏi, Cơ Thịnh bệnh thế nào? Hạ Ninh nói, đừng đề cập hắn, hắn hiện tại mỗi ngày ho khan, một người ở trong cung, chỉ là triệu mấy cái lão thần tử đi cùng hắn hạ cờ. Hạ cái gì cờ? Đen trắng tử thủ đàm, hắn vậy có ý tứ, còn vì đánh cờ đã làm một ít phần thưởng. Nếu là cái kia chút lão thần tử đánh cờ thắng, có thể được ngự tứ chi vật. Cái kia chút lão thần tử, nhưng bảo bối cái này chút ngự tứ chi vật rồi. Phần thưởng? Cái gì phần thưởng? Hạ Cực sửng sốt một chút. Đồ chơi văn hóa, mặc bảo, ngọc đai lưng, nhưng nhiều. Hạ Cực híp híp mắt. Ngọc đai lưng, cái này khiến hắn liên tưởng đến vài thứ. Chỉ bất quá không có đạo lý a, hẳn là chỉ là mình suy nghĩ nhiều. Ngày kế tiếp, đêm khuya, hình bộ thị lang Trương Hợp Túng đã hơn 60, nhưng vào đêm về sau, hắn luôn có một cái thói quen, cái kia chính là luyện chữ. Chữ liền là khí, bắt bút liền là ngưng khí, đặt bút liền là vận khí. Địa khí chi đạo, pháp gia chi đạo, khí này tự nhiên không thể tán. Hắn nhắm mắt cảm thụ được Thiên Khuyết Thành trên vùng đất này khí tức, đại khí tức, dòng nước khí tức, còn có cái này Thiên Khuyết Thành tứ phương trên tường, cái kia không người biết được Bạch Hổ đại trận khí tức. Chậm rãi nâng bút, tứ phương khí tụ đến, tại hắn ngòi bút móc ra một cái nho nhỏ dòng xoáy. Mà loại này khí lưu hội tụ quá trình, bất quá là trong bóng đêm một đạo qua phố nhỏ gió chiều, không người nào biết. Cái này phong đúng là xuất từ dạng này người chi thủ. Trương Hợp Túng nhớ tới thiên tử tìm kiếm mình đánh cờ bộ dáng, nhịn không được thở dài một cái. Lão thần phối thêm lão thiên tử, mà thiên tử sợ là thật muốn không được. Chỉ bất quá còn lại ba cái hoàng tử, tựa hồ đều chẳng ra sao cả. Trương phủ đường đi bên trên, cùng ngày xưa cũng đều cùng, tuần tra đông đảo, nhưng trong bóng đêm lại đi lại một người. 14 tầng, âm sách, ở trong màn đêm, liền là như là chân chính ẩn hình. Người tới tự nhiên là Hạ Cực, hắn rẽ trái lượn phải, đi vào trước một cánh cửa, ngẩng đầu nhìn lầu các danh tự, Văn Mặc Trai. Hô, một trận gió quét tới, Văn Mặc Trai cửa phòng trực tiếp mở ra, mượn mỏng manh ánh trăng, Hạ Cực thấy rõ trong phòng cảnh tượng, cùng Đoan Chính bày ra tại trăm bảo tàng trên kệ ngọc đai lưng. Xoát, thân hình lóe lên, hắn chính là đi tới ngọc đai lưng trước, tay trái đem chuẩn bị kỹ càng đai lưng cấp tốc để lên. Tay phải thì là gỡ xuống cái kia ngọc đai lưng. Như thế, trọng lượng cân đối, sẽ không đụng vào nơi đây cơ quan. Hắn thân là thế giới dưới đất quân vương, sớm đã biết cái này hình bộ thị lang phủ là cơ quan trùng điệp. Mở cửa nếu như tay đụng vào, chính là phát động cơ quan, mà cái này bách bảo giá trên trăm các đều là duy trì lấy cân bằng. Nếu như tùy tiện lấy ra một vật, lại chưa từng thả một vật trấn áp, liền lại là xúc động cơ quan. Nếu như trực tiếp cầm vật lại hội lưu lại khí tức. Cho nên hắn đeo một bộ găng tay đen, bàn tay đặt ở ngọc trên đai lưng, chậm rãi trượt qua, trong dây lưng là không, lại cầm lên, ở trong ánh trăng thoáng lung lay dưới, không có bất kỳ cái gì quang mang xuyên qua. Hạ Cực lúc này mới thở phào một cái, quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi, Cơ Thịnh làm sao có thể đai lưng giấu máu chiếu thư. Về phần hắn tại sao phải giấu, Hạ Cực hít một hơi thật sâu, tận lực không đi nghĩ vấn đề này, đem nguyên bản ngọc đai lưng dựa theo nguyên lai bày ra phương vị về tới bách bảo giá bên trên. Hạ Cực lướt ra ngoài nơi đây, mà phía sau hắn cánh cửa bị nhẹ gió nhẹ nhàng thổi. Lần nữa mang theo, quan trọng, tựa như chưa từng người đến qua bình thường. Hạ Cực về tới Vương Đô, thời gian nhìn như là ổn lại, nhưng thái tử bị giết, Tiêu Giao Vương bị bắt. Việc này đã làm lớn chuyện đến không thể vãn hồi, mà Đại Chu, cái này quái vật khổng lồ rốt cục bị chọc giận tới. Dựa theo lệ cũ, giang hồ làm loạn, vậy liền nên phái ra một viên đại tướng mang lên thiết kỵ lại đi tàn sát giang hồ. Tốt khiến cái này dễ quên giang hồ một đời mới người nhớ tới mấy chục năm trước bị Man Vương chi. Phối sợ hãi, lúc trước. Man Vương cũng là tại một vị nào đó hoàng tử bị độc chết về sau. Người trong giang hồ lại không kiêng nể gì cả tình huống dưới. Mới nhận 30.000 thiết kỵ triệt để đạp xuyên giang hồ. Bây giờ, lịch sử tựa hồ tại tái diễn, mà dựa theo thân phận cùng truyền thống, cùng hoàng hậu ý nguyện, rất nhanh trinh phạt người giang hồ tuyển liền định xuống dưới. Kim Loan Điện thềm đá như rồng sống lưng, hướng quan hai bên lập, áo mãm bào tuổi trẻ vương gia tại tiểu thái giám dẫn đầu dưới. Vội vàng đi vào cung điện, nghe phong, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, nay giang hồ làm loạn, tứ phương dung chuyển, không biết thiên tử, đặc biệt phong Hạ Cực đại tướng quân, thống binh 30.000, lấy giới thiên hạ. Cát Tường đại tổng quản niệm xong, nhìn xem Đường Hạ thiếu niên, giọng the thé nói, Tiêu Giao Vương, tiếp chỉ a. Hạ Cực cuối cùng không làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình đến. Trên thực tế, việc này tối hôm qua Hạ Ninh đã cùng hắn câu thông qua được. Hạ Ninh sớm liền đợi đến như thế cái có thể làm cho Hạ Cực đơn độc lãnh binh cơ hội. Mà cái này vừa lúc là cái không sai thời cơ. Mà cái gọi là 30.000 thiết kỵ, chẳng qua là vì nhà mình đệ đệ không thua Man Vương mà thôi. Trên thực tế, cái này quân đội khoảng chừng gần 5 vạn người, ngoại trừ biên chế 30.000 thiết kỵ bên ngoài, còn có trọn vẹn 6 chỉ có danh hào quân đội đi theo. Theo thứ tự là thiết giáp quân, áo trắng tử sĩ, hãm trận doanh, hổ báo kỵ, quy giáp quân, Dương Gia Quân, ngoài ra còn có hơn ngàn người giang hồ cao thủ, kỳ nhân dị sĩ, dạng này 50.000 quân đội, đi tiến đánh giang hồ môn phái, quả thực là không cần nửa điểm thao tác, chỉ muốn tiến công phương hướng không có chỉ sai, cái kia liền có thể hoành ép tới. Có thể nghĩ, một trận chiến này, Hạ Cực không chỉ có thể báo thù bị ma giáo cầm tù mối thù, cũng có thể cùng mấy chục năm trước Man Vương đặt song song. Từ đó trở thành danh phù kỳ thực Tiêu Giao Vương. Phía sau rèm, Hạ Ninh lặng lẽ xốc lên một đường, nhìn xem trên điện đứng thẳng áo mãng bào thiếu niên, lộ ra ôn nhu thần sắc. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ cảm thấy có chút khó chịu, tựa như thần hồn muốn cùng thân thể thoát ly bình thường. Nàng vội vàng thả lại rèm, nhanh chóng lui trở về Kim Quế cung bên trong, nằm ở trước bàn, che miệng trùng điệp ho khan hai tiếng, lại xem xét bàn tay, nhịn không được nhíu mày. Đã, càng ngày càng suy yếu, như thế tự mình đi, như vậy lần sau cùng Tiểu Cực gặp lại, không biết là cái gì quang cảnh đâu. Xuất chinh sắp đến, nhưng Tiêu Giao Vương cũng không bận bịu, không chỉ có thong thả, thậm chí giống như không có hắn chuyện gì. Trên thực tế 50.000 đại quân hành quân an bài hoàn toàn không cần hắn hao tốn sức lực. 30.000 đại quân từ Hộ Long thất đại tướng một trong Hoàng Phi Hùng xuất lĩnh. Còn lại 6 chi biên chế đội ngũ sớm là nếu như một người. Căn bản vốn không cần bất luận cái gì an bài. Còn lại giang hồ cao thủ, ám vệ chờ một chút, thì là đang bị Hoàng Phi Hùng tiến hành bố trí. Lúc này Tiêu Giao Vương đang ngồi ở bong thuyền sắc trời bên trong. Yêu nhất liền là chói chang ngày mùa hè, đem rượu ngon chìm vào đáy hồ, đáy nước nhiệt độ rất thấp, đợi cho dán thuyền vách tường mò lên, cái kia rượu ngon bên trên còn quanh quẩn lấy hàn khí. Gạt ra giấy dán, múc hơn mấy chén, liền có thể độ qua một cái mỹ rượu không có việc gì buổi chiều. Nếu như không thú vị, còn có thể đi Vương Đô Phi Hoa Cung, Nguyệt Ảnh Lâu, thần nữ các nghe một chút tiểu khúc. Chỉ điểm một chút cái kia chút, còn đang vì hoa khôi phấn đấu mê mang thiếu nữ. Về phần, Hắc Anh Túc, Vu Nghiên, nàng còn không biết Vu Hành Vân đã rời đi thế gian này. Lúc này chính đang do dự. Ta thế nhưng là thánh môn người. Vì sao ác Tiêu Giao Vương bên người đám người này cũng giống như muốn tạo phản. Ta nên làm cái gì? Hạ Cực không có quan tâm nàng xoắn suýt vô cùng tâm tư. Mà Hắc Anh Túc không bao lâu liền bị Thiền Bích cho bắt cóc. Dù sao Phong Nguyệt Ma Tông cũng coi như ma môn một phương thế lực. Có thể lôi kéo cái này có sẵn lực lượng gia nhập kiến thiết mới thánh môn đại kế bên trong. Cũng là nhất định phải. Thiên Khuyết Thành, Trường Hồng Hồ bên trên Tiêu Giao Hào. Trên thuyền người đến lại người hướng. Cuối cùng lại chỉ còn Hạ Tiêu Giao Vương cùng hắn cái bóng bạch đào hoa. Hai người đã nói xong, đợi đến xuất chinh, bạch đào hoa liền nữ đóng vai nam trang, giả trang hắn thân binh, chỉ bất quá cái này bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp mỹ nhân quá mức diễm lệ. Đến lúc đó tự nhiên muốn nói xấu một cái, khoảng cách xuất chinh còn có 5 ngày, quân bộ đưa tới 1/3 hợp một bản đồ này cực điểm, đã bao hàm cơ hồ đại chu toàn bộ bản đồ. Đồng thời lại sát nhập bản đồ bên trong các nơi giang hồ thế lực. Lại sát nhập trước mắt tình báo mới nhất biết giặc cỏ phân bố. Hoàng Phi Hùng tự nhiên sẽ không cảm thấy mình chỉ là đi tàn sát giang hồ. Hắn thân là Hộ Long thất đại tướng một trong. Tự nhiên nhìn càng xa, ven đường diệt cướp, cũng là hắn phen này sứ mệnh. Hạ Cực rót một chén trà. Nằm tại Tiêu Giao Hào phòng khách ra trên ghế salon. Thân thể mềm nhũn mà sa vào ghế sofa bên trong. Hắn bắt đầu nhìn bộ kia khổng lồ chiến lược bản đồ. Mới nhìn qua, thuyền bên ngoài chính là truyền đến ám vệ thông báo thanh âm. Tiêu Giao Vương, Côn Luân Đạo Tông, Bắc Thần Đạo Tông, Nam Hải Đạo Tông ba tông sứ giả cầu kiến. Hạ Cực cất giọng nói cho bọn họ, bản vương không trên thuyền, ngoài cửa cái kia ám vệ có chút không biết nói gì. Vương gia, bọn hắn người ngay tại thuyền bên cạnh. Hạ Cực, một lát sau, Tam Phương Đạo Môn sứ giả cùng Tiêu Giao Vương ngồi tại bong thuyền bàn tròn trước. Côn Luân Đạo Tông vì Đạo Môn chính tông, tốt trảm yêu trừ ma. Tại thiên hạ các đại đạo quan bên trong uy vọng chính là thứ nhất. Kỳ tông môn am hiểu, chính tông phù lục thuật, ngự kiếm đạo, cái gọi là phù lục thuật, dẫn phong hỏa lôi điện, bích nguyên chín phù, thiên nguyên 36, thậm chí tiên môn huyền nguyên 72 đều thuộc về loại này. Về phần ngự kiếm đạo, thì là truyền thuyết có thợ săn từng nhìn thấy Côn Luân Sơn bên trên có áo trắng tiên nữ ngự kiếm. Mà đi, bay qua vực sâu vạn trượng, Bắc Thần Đạo Tông tục truyền vì tuân theo đế tinh ý chí. Không kỵ xuất thế, từ trước đến nay Tòng Long, kỳ tông môn am hiểu, phù lục hóa binh chi thuật, thần đả phương pháp, cái gọi là phù lục hóa binh chi thuật, thì là phù lục một điểm. Liền có thể hóa phàm binh vì thần binh, giơ tay nhấc chân ở giữa, đem giao phó binh khí lực lượng cực mạnh. Bản địa nghe đồn từng tại Bắc Thần Đạo Tông lấy bị trong núi tuyết, nhìn thấy qua một kiếm khai sơn lực lượng kinh khủng. Về phần thần đả chi thuật thì là có chút hư vô phiêu miếu, chỉ nói là một ít đạo tông cường giả một khi dùng thần đả, thực lực hội mấy lần thậm chí mười mấy lần lên cao. Nhưng là thật hay không, lại là ít có người nhìn thấy. Nghĩ đến mặc dù có, cũng là cực bí ẩn. Nam Hải Đạo Tông thì là vô cùng thần bí, cùng tứ đại thế gia một trong Giang gia quan hệ không ít. Nó trong môn đệ tử phần lớn vui cầu trường sinh, Đại Chu đất liền cực kỳ hiếm thấy đến cái này đạo môn đệ tử. Chỉ vì những đệ tử này lâu dài ở trên biển, hoặc là một chút ẩn nấp tu tiên chi địa du đáng. Trước đó đưa ra, nuốt yêu đan lấy tấn giai, Bích Ba thượng nhân liền là từ nơi này mà đến. Kỳ tông môn am hiểu, luyện đan pháp, ngự thú chi đạo, kỳ môn chi vật chờ một chút. Này môn phái rất nhiều sự tình đều giấu ở trong bóng tối, cho nên cũng không rõ ràng. Bây giờ Tam Phương Đạo Môn điều động sứ giả mà đến, tự nhiên là vì cầu kiến cái này thiên sinh đạo tử. Chỉ cần có thể đem trời sinh đạo tử ngoặt trở về, như vậy dĩ nhiên chính là một cái công lớn. Côn Luân Đạo Tông phái tới là một cái tiên nữ đạo cô, tên là Phù Thu Nguyệt, trung quy trung củ lưng đeo trường kiếm, xuất trần thần sắc, để cho người ta chỉ cảm thấy cùng phàm tục nhân thế ngăn cách. Nghĩ đến cái này Côn Luân Đạo Tông tông chủ biết nghe lời phải, biết phái ra mỹ lệ đạo cô, cũng có thể tại Phong Lưu Tiêu Giao Vương trước mặt thêm điểm không ít. Bắc Thần Đạo Tông phái tới thì là cái mặc rộng rãi đạo bào, eo quẻ dán đầy phù lục hồ lô nam tử, tự xưng Tửu Kiếm Tiên. Chỉ bất quá nhìn như tuổi trẻ, lại không biết tuổi thật. Nam tử này trên mặt hơi cười, có chút vẩy ý, rất là thoải mái. Nam Hải Đạo Tông lại tương đối kỳ lạ, tới người tên là Phương Chân, mặc hoa lệ đạo bào, ngồi ngay ngắn thời điểm, luôn luôn mang theo ý cười, trên thân nhiều một chút thương nhân chi ý, mà thiếu chút xuất trần đạo gia cao nhân. Nhưng vô luận là vị nào, đều không có loại kia, chúng ta tới xin ngươi, là chúng ta đạo môn nhìn lên ngươi, ngươi còn không mau mau buông xuống trước mắt hết thảy, theo ta về đạo môn, ý tứ. Phù Thu Nguyệt cùng Tửu Kiếm Tiên đều yên lặng quan sát đến vị này trời sinh đạo tử. Phương Chân thì là cùng Tiêu Giao Vương trời Nam Biển Bắc trò chuyện, thậm chí còn xuất ra chút Nam Hải bảo vật quý giá, xem như lễ gặp mặt đưa lên, tỉ như to lớn biển chân châu, hoặc là trong suốt sáng long lanh san hô ngọc. Đối với đạo môn xâm phạm, cái này thật là ngoài ý liệu. Hạ Cực trực tiếp hỏi, ba vị tới đây, muốn làm cái gì, mời nói thẳng a. Phương Trần cười nói, tự nhiên là mời Tiêu Giao Vương nhập ta Nam Hải Tông Môn. Ta Tông Môn vậy không vội mà ngươi qua đây, chỉ là sớm đến muốn một cái hứa hẹn thôi. Ta Nam Hải Tông Môn tu trường sinh, lấy đan mà tấn thăng. Cái khác tông môn tại siêu phàm truyền kỳ thần thoại ba đại cảnh giới so sánh khó đột phá. Mà tại thiên nhân cảnh tức liền ăn vào yêu đan, vậy rất dễ gặp phản phệ. Nhưng ta tông môn vốn là đâm căn tại hải ngoại, mà yêu ma cũng nhiều tại hải ngoại trên biển, cho nên yêu đan rất nhiều. Đến lúc đó tự nhiên sẽ chọn lấy tốt nhất, thích hợp nhất yêu đan cung cấp vương gia đột phá. Tửu Kiếm Tiên cười nói, Phương Trần, các ngươi cái kia tông môn cường giả đều là giấy a. Chúng ta vượt hai giai đánh các ngươi cũng không có vấn đề gì a. Ha ha, Phương Trần mặt trầm xuống, lại rất có lòng giả không nhiều lời cái gì. Chỉ là cười nói, cảnh giới đi lên, thọ nguyên cũng tới đi. Siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại, thiên nhân ngũ đại hạn. Nhưng đem phàm nhân trăm năm thọ nguyên mở rộng gấp đôi trở lên. Sau đó độ kiếp thì dựa vào huyền thú. Kỳ môn pháp bảo, như thế vẫn chưa đủ a. Một bên khác, Phù Thu Nguyệt thì là định thần nhìn xem Hạ Cực nói. Ta Côn Luân Đạo Tông Tông chủ biết được vương gia tuy là trời sinh đạo tử. Nhưng hồng trần vẫn cứ chưa hết. Cho nên đặc mệnh Thuy Nguyệt đi theo vương gia. Vương gia đem hạ lưu trường giang hồ, hoặc gặp trở ngại, mà thiên hạ này đạo môn đều sẽ cho ta Côn Luân Đạo Tông một chút chút tình mọn. Đến lúc đó, Thu Nguyệt tự nhiên có thể cho vương gia cung cấp không ít thuận tiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.